Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 838. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải chồng cô bị yếu tinh trùng bẩm sinh sao? Sao lại là do ăn chơi chác táng? Cùng lúc đó, nữ streamer trên màn hình như có như không liếc nhìn bình luận. Dường như đã nhận ra sự xuất hiện của cô. Anh ta là đào hoa dữ của cô. Đến tận bây giờ, anh ta vẫn còn ba bông hoa đào thường xuyên liên lạc và vô số mối tình qua đường, con dâu, bầu trời xanh thảm ban nãy còn đang suy nghĩ cách giải quyết. Nghe An Như cố nói vậy, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Một suy đoán kỳ lạ lóe lên trong đầu. Có phải Giang Giang đến rồi không? Streamer không thể nào nói năng không đâu vào đâu như vậy. Vậy thì chỉ có thể là Giang Giang đến rồi. Khuôn mặt bà ta nở nụ cười, thái độ xoay 180 độ, bắt đầu thân thiết. Giang, Giang à, mẹ nói cho con biết, đàn ông mà, ai cũng sẽ phạm phải sai lầm. Biết sai, sửa sai là tốt rồi. Mẹ sẽ làm chủ cho con. Sau này tuyệt đối không cho phép nó ra ngoài trăng hoa nữa. Lời này của bà ta cũng là xuất phát từ đáy lòng. Chẳng qua là vì con trai, nhất định không thể để lũ hồ ly tinh bên ngoài kia hủy hoại sức khỏe của con trai bà ta nữa. Người xem trong phòng livestream thấy thái độ của bà ta thay đổi chóng mặt, đều cạn lời. Nó chỉ là phạm phải sai lầm mà đàn ông nào cũng sẽ phạm phải thôi. Quá kinh điển, không giữ nam đức, bó bột gãy xương, bên là con trai, bên là con dâu, cán cân nghiêng hẳn về phía con trai. Mông, quyết định đâu, thật ra cũng bình thường, chắc chắn phải suy nghĩ cho người thân của mình. Cô con dâu sau một hồi lâu mới biết được sự thật. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, hóa ra chồng cô lén lút cô ăn chơi trác táng, hủy hoại sức khỏe của mình, còn đổ hết tội lỗi không thể sinh con lên đầu cô. Cô bị lừa thảm rồi. Trong lòng cô như có một lỗ hổng lớn, gió thổi vù vù, đau lòng đến mức toàn thân run rẩy. Thật ra sau khi cô về nhà họ, mẹ chồng chưa từng cho cô sắc mặt tốt đẹp, luôn mỉa mai, châm chọc cô, khiến cô rất tổn thương lòng tự trọng. Nếu là bình thường, cô đã sớm thụ sủng nhược kinh rồi. Nhưng hiện tại, ngay cả lời hứa hẹn của mẹ chồng cũng không thể an ủi cô. Chồng cô ngồi đối diện nhận ra có gì đó không đúng, lập tức chạy đến an ủi cô. Khóc lóc nói, Giang Giang, anh sai rồi, sau này anh sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ lập tức cắt đứt quan hệ với bọn họ, sẽ không bao giờ gặp lại bọn họ nữa. Lúc tình cảm dâng trào, anh ta thậm chí còn quỳ xuống, ra vẻ hối hận sửa sai. Cô con dâu đau lòng như cát, đờ, ớ, em mờ thâm thụp vào người chồng. Từng cú đờ, ớ, em mờ, như giáng xuống tim gan. Đánh đến khi nào bản thân mệt mỏi mới chịu dừng. Lại, cút đi. Cút hết cho tôi, cô có nhan sắc xinh đẹp, hoàn toàn có thể bù đắp cho gia cảnh nghèo khó. Điều kiện bản thân ưu tú, có rất nhiều người theo đuổi, không thiếu người có gia cảnh hơn hẳn chồng cô bằng lòng gả cho anh ta. Một nửa là vì gia cảnh, một nửa là vì thật lòng yêu anh ta, nếu không, ai lại muốn cả ngày phải chịu đựng sự hành hạ của mẹ chồng. Chồng cô cũng biết cô còn có lựa chọn khác, cho nên mới ôm chặt lấy cô. Thề, thốt, trong lúc hai người dây dưa, bầu trời xanh thảm vẫn đang ra sức dỗ dành con dâu qua màn hình. Giang Giang à, trước đây mẹ đối xử không tốt với con. Bây giờ mẹ hối hận rồi, mẹ thành tâm xin lỗi con. Chỉ cần con bằng lòng ở lại, xe, cộ, nhà cửa trong nhà, con muốn lấy gì thì lấy, muốn ở căn nào thì ở. Từ sau khi biết chuyện không phải do con dâu, bà ta càng nghĩ càng thấy cô con dâu này tốt. Tuy gia cảnh nghèo khó, nhưng lại khéo ăn nói, biết cách lấy lòng, người khác, xứng với con trai bà ta bây giờ thì quá đủ rồi. Đổi lại là cô gái khác, chưa chắc đã bằng lòng gả đến đây làm quái phụ cò. An Như Cố thấy bà ta nhiệt tình dỗ dành con dâu như vậy. Ánh mắt khẽ động, bỗng nhiên nói, hai người bọn họ không phải là hồng nhan tri kỷ của nhau. Ở bên nhau cũng chỉ làm hao mòn đối phương, chi bằng chia tay trong êm đẹp. Thái độ của bầu trời xanh thảm khác hẳn ban nãy. Một mực muốn giữ chân. Con dâu, không được, tôi không đồng ý, đường là do người ta đi ra. Hai đứa, nó thấu hiểu nhiều một chút, nhất định sẽ tốt lên. Nghe tôi nói hết đã rồi hãy quyết định cũng không muộn. Thật ra con trai bà, không phải con trai bà, con dâu bà cũng không phải con dâu bà. An Như Cố nói một câu vô cùng khó hiểu, khiến mọi người hoang mang. Bầu trời xanh thẳm mờ mịt, ý cô là sao? An Như Cố thở dài, nói chính xác, con dâu bà mới là con gái ruột của bà. Cách chương.